Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 31, Lông Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tinh bắc không kịp đem hải thú thịt phân xong, trực tiếp ném ở nơi đó, hướng về độc ếch nhóm oa oa kêu lên, nhắc nhở chúng nó, sắp có người muốn lên huyền đảo ấn thì chậm rãi rút lui đến khu vực giữa rạn san hô, nơi đó có một khe hở đủ để cho hắn ẩn thân, đồng thời cũng có thể chiếu cố đến tình huống trên đảo sắp tới. Tuyệt đối là khủng hoảng. Cũng không quá nửa giờ, một chiếc lâu thuyền cao cao dương buồm đi qua. Dừng, đi xuống xem, võ sĩ cấp 2 Trịnh Thiên Địa chỉ hải đảo. Trịnh Thiên Địa mặc áo khoác màu xám, sắc mặt âm trầm. Trong bộ phận an ninh của công ty, thân là võ sĩ cấp 2, hắn chưa từng nếm qua sự xẹp lép như vậy. Trước kia mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, nghênh đón hắn đều là khuôn mặt tươi cười cùng vỗ tay. Chào Trịnh tiên sinh. Đó là một khuôn mặt azure nịnh hót, mà những lúc đó, Trịnh Thiên Địa luôn căng thẳng, không chút biểu tình gật đầu với không khí. Hắn tựa hồ nhìn về phía người chào hỏi hắn, rồi lại giống như là ai cũng không có nhìn. Lần này dẫn đội tới bắt thúc tinh bắc, một chiếc thuyền cao ốc, cộng thêm 12 vị võ sĩ cấp 1, kết quả ở trên biển không biết vòng vo bao nhiêu vòng, lãng phí bao nhiêu ngày, đừng nói bắt người hoặc là giết người, ngay cả người cũng không thấy được. Bộ phận nhiệm vụ bên kia mặc dù không nói gì, nhưng là bộ phận an ninh bên trong rõ ràng có đối với hắn nghi ngờ thanh âm. Những tin đồn kia tuy rằng không phải nói thẳng hắn, mỗi người đều là chủ động xin đi giết giặc muốn đi bắt đồ cuồng vọng thúc tinh bắc. Y nói không cần nói cũng hiểu, hắn Trịnh Thiên Địa vô dụng thôi. Nếu hữu dụng, liên tục hơn 10 ngày trôi qua, hắn mỗi ngày đều là nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, trở về đều là mặt âm trầm, kết quả còn cần nhiều lời sao? Ngược lại là cùng Trịnh Thiên Địa tư giao không tệ, Đinh Tường từng khuyên qua Trịnh Thiên Địa. Nếu có người nguyện ý tiếp nhận, chúng ta đi bận rộn chuyện khác không tốt sao? Trịnh Thiên Địa nghe nói như thế lửa nhất thời lớn, nổi giận Trịnh Thiên Địa chỉ vào Đinh Tường mũi mắng. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, cũng là uất ức phế. Trịnh Thiên Địa vừa nói ra lời này, trong lòng Đinh Tường liền vang lên một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy quan hệ với Trịnh Thiên Địa không thể nghịch. Nhưng vừa gặp chuyện, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật. Đinh Tường vốn còn muốn đem tình hình thực tế của mình cùng thúc tinh bắc giao phong nói cho Trịnh Thiên Địa, hiện tại hắn căn bản sẽ không nhiều lời. Không xứng đáng, Trịnh tiên sinh, Đinh Tường trong lòng chua xót, thì ra tình bạn trong lòng mình, trong mắt người khác là bố thí cho mình. Hừ, nói cho ngươi biết Đinh Tường, người khác đều có thể chê cười ta, duy chỉ có ngươi là không thể. Ta nhớ rất rõ ràng. Người cùng thúc tinh bắc đã từng mặt đối mặt giao thủ qua. Kết quả thì sao? Một võ sĩ cấp một bại bởi một người trẻ tuổi lông cũng không mọc đủ, đúng không? Bất quá hắn cũng không hối hận. Đinh Tường bất quá chỉ là võ sĩ cấp 1, khoảng cách cấp 2 hắn còn kém xa. Hơn nữa, lực lượng tăng trưởng thứ này, không phải muốn tăng là có thể tăng. Có quá nhiều người trong công ty đã dành cả đời làm samurai hạng nhất. Đinh Tường xám xịt rời đi, hắn âm thầm may mắn. Chính mình không ở đi theo Trịnh Thiên Địa phía sau cái kia 12 người bên trong. Về phần thúc tinh bắc quỷ dị cùng năng lực, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Trịnh Thiên Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thiên Địa, ngươi chờ cho ta đi, chờ các ngươi mười mấy người tại thúc tinh bắc thủ hạ ngã nhào, đến lúc đó ta xem ngươi nói như thế nào. Trong lòng Đinh Tường tràn ngập oán độc, Trịnh Thiên Địa đã phân tích hướng đi khả năng của thúc tinh bắc không biết bao nhiêu lần. Khu vực hỗn loạn là rất có thể. Trịnh Thiên Địa chỉ huy cao ốc thuyền vọt vào hỗn loạn khu. Đối với nơi đó các cư dân một phen vừa đấm vừa xoa, thậm chí còn lén lút thả ra treo giải thưởng. Chỉ cần cung cấp thúc tinh bắc manh mối, đều có thể đạt được nửa năm đồ ăn cùng nước uống. Kết quả, không ai nghe nói qua tên thúc tinh bắc. Cho dù Trịnh Thiên Địa lấy ra thúc tinh bắc chân dung vẽ ra, cũng căn bản không có người nhận thức. Một màn này, ngược lại bị một người có tâm khác nhìn thấy. Không ở khu hỗn loạn, thúc tinh bắc duy nhất khả năng chính là cư thân ở cái nào đó trên hải đảo. Dù sao thúc tinh bắc không phải là cá, hắn không có khả năng cả ngày cả đêm ẩn thân ở trong nước. Chăn bông trong phòng thúc tinh bắc thuyền không thấy bóng dáng, càng có thể nói rõ vấn đề. Tiểu tử kia trước khi động thủ, tuyệt đối đã tìm được chỗ ẩn thân. Hiện tại phát hiện hải đảo, trong lòng Trịnh Thiên Địa từng đợt điên cuồng. Hòn đảo này, tuyệt đối có thể là nơi đặt chân của thúc tinh bắc. 12 võ sĩ cấp 1 dưới sự chỉ huy của Trịnh Thiên Địa, đang muốn nhảy xuống lâu thuyền, bỗng nhiên sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Đừng lề mề, mau, Trịnh Thiên Địa tức giận thúc giục. Trịnh đầu, ngươi nhìn xem trên đảo kia, có võ sĩ nơm nớp lo sợ chỉ hải đảo, run giọng hướng Trịnh Thiên Địa nói. Trịnh Thiên Địa nhìn về phía hải đảo, nhất thời da đầu đều tê dại. Trên hải đảo cũng không biết có bao nhiêu con ếch độc, rậm rạp, từng con nằm sấp ở nơi đó, bụng to, ánh mắt lóe huỳnh quang, nghe được động tĩnh bên ngoài, chúng nó đồng loạt nhìn về phía lâu thuyền. Ta, Trịnh Thiên Địa trong lòng cái kia hận a. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại. Gần biển hải đảo, có một thi thể hải thú bị chặt đứt đầu chân. Vết máu trên đá ngầm còn chưa hoàn toàn cứng lại, điều này nói rõ hải thú vừa chết không lâu. Có thể giết chết hải thú, không thể là ếch độc. Điều đó nói lên điều gì? Trái tim Trịnh Thiên Địa đập thình thịch, thuốc tinh bắc ở ngay trên đảo. Không được, phải lên đảo, dùng nỏ sắt bắn chúng, trước tiên mở ra một con đường. Trịnh Thiên Địa lúc này đã đỏ mặt, nếu đã xác định thuốc tinh bắc nhân ở trên hải đảo, còn có cái gì phải do dự? Không phải là ếch độc sao? Dùng nỏ sắt bắn chết một đám, còn sợ chúng nó không chạy. Trịnh đầu, có thể dùng nhiên liệu đốt. Có người đề nghị, Trịnh Thiên Địa hai mắt tỏa sáng. Đúng, dùng nhiên liệu đốt ra một con đường trước, còn sợ ếch độc không rời đi sao? Trịnh Thiên Địa cùng Đinh Tường lúc trước nghĩ giống nhau, thuốc tinh bắc lợi hại hơn nữa, hắn còn có thể chỉ huy ếch độc sao? Hơn nữa, thuốc tinh bắc ở trong mắt Trịnh Thiên Địa chính là một con kiến hôi biết nhảy nhót. Ngoài ra, không còn chỗ nào khác. Trên thuyền có nhiên liệu, dầu nhiên liệu đổ vào trong chai chứa nước, đốt lửa, ném về phía hòn đảo, chai vỡ vụn, ngọn lửa theo hướng dòng dầu chạy mạnh. Trong nháy mắt, trên hải đảo liền dấy lên đại hỏa hừng hực. Mấy trăm con ếch độc căn bản cũng chưa kịp chạy trốn, liền táng thân biển lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bình thứ nhất bỏ lại, đi theo chính là cái thứ hai, cái thứ ba, hơn 10 cái bình nhiên liệu ném lên hải đảo, toàn bộ trên hải đảo khắp nơi đều là ánh lửa. Ếch vực chết, bị thương, còn lại thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao nhảy lên, trốn đi. Rắc rối lớn rồi, thuốc tinh bắc sớm đã thấy rõ đám người này. Từ lúc bọn họ nói ra dùng nhiên liệu, thuốc tinh bắc đã ý thức được không ổn. Nếu không là hắn thấy cơ hội nhanh, nắm chặt thời gian kêu vài tiếng, để cho đám ếch độc nhanh chóng rời đi, chỉ sợ những ếch độc này chết càng nhiều. Ếch độc nhảy ra, cũng có nghĩa là phòng tuyến thuốc tinh bắc bố trí trên hải đảo đã mất đi. Thuốc tinh bắc tính toán khoảng cách giữa lâu thuyền và mình, hắn đột nhiên hiện thân, đứng lên. Các người cũng thật coi trọng ta nha, thuốc tinh bắc cười lạnh nói. Quả nhiên ở chỗ này, nhanh, bắt lấy hắn. Trịnh Thiên Địa nói, cái thứ nhất nhảy xuống lâu thuyền, hướng thuốc tinh bắc phương hướng kia chạy đi. Thuốc tinh bắc lập tức chạy về phía bên kia hải đảo. Trịnh Thiên Địa mang theo 12 võ sĩ theo sát phía sau, đuổi theo. Chết tiệt, con ếch độc rút lui về phía sau hòn đảo. Đám ếch độc đối với đám gia hỏa tâm ngoan thủ lạt này đã sớm hận thấu xương. Quần cư cùng một chỗ hải dương sinh vật, chỉ cần bị công kích một cái, những thứ khác sẽ đối địch nhân quần hợp mà công kích. Huống chi lúc mới vừa rồi, ếch độc tử thương đã hơn trăm. Trong ánh mắt lấp lánh huỳnh quang của đám ếch độc dấy lên lửa giận, chúng nó từng đám ghé vào trên đá ngầm, đợi đến khi đám người Trịnh Thiên Địa đi qua, thình lình nhảy ra một cái, túi độc sau lưng phồng lên, nọc độc giống như mũi tên bắn ra. Khi con ếch độc nhảy lên, nọc độc đó bắn càng cao hơn. Chất lỏng có bắn vào cổ võ sĩ, có bắn thẳng lên mặt. Phàm là bộ vị thân thể bị nọc độc bắn tới, nhất thời đều trắng bệch, theo đó bay lên khói trắng lượn lờ. A hát, cổ của tôi, a, mắt của ta, a hát, mặt của tôi, từng tiếng kêu thảm thiết kinh tâm vang lên. Trịnh Thiên Địa mặc dù không bị nọc độc bắn trúng, nhưng cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhanh lên, bắn hắn đi, hắn nói nhanh, có người trong lúc bận rộn lấy súng gây mê ra, nhưng còn chưa kịp bắn, đã bị nọc độc ếch độc bắn trúng. Tay của ta, đau chết ta rồi, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết. Bọn Trịnh Thiên Địa không khỏi thả chậm bước chân, từng người như lâm đại địch nhìn bốn phía. Màu sắc thân thể ếch độc cùng màu sắc dạn san hô tương tự, chúng nó ẩn thân ở địa phương nào, căn bản không phải Trịnh Thiên Địa bọn họ có thể phát hiện. Từ lúc lên đảo đến khi bị nọc độc bắn trúng, trong thời gian ngắn, đã có 7 đội viên bị thương, Hơn nữa từ phản ứng của bọn họ đến xem, còn không chỉ đơn giản là bị thương như vậy, nọc độc trong nọc độc đã làm cho bọn họ mất đi năng lực hành động. Nếu như không mau chóng cứu chữa, chỉ sợ bọn họ ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Lúc này mặc kệ lui đi hay không lui, tổn thất hành động đã vượt xa dự đoán của Trịnh Thiên Địa. Không, hắn căn bản không có nghĩ đến chuyện hành động tổn thất. Làm sao bây giờ, Trịnh Đầu, mấy đội viên còn lại hoảng sợ muôn dạng, lại đi về phía trước, bọn họ là không có can đảm. Ta, Trịnh Thiên Địa trong miệng một trận chua xót, rút lui, Trịnh Thiên Địa nhìn mấy đội viên không ngừng co quắp trên mặt đất, cắn chặt môi. Chúng ta rút lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại 5 tên đội viên cộng thêm Trịnh Thiên Địa ở bên trong, tất cả đều bận rộn, mỗi người ôm lấy một cái, hướng trên lâu thuyền đi đến. Trịnh Thiên Địa hướng đội viên miễn cưỡng có thể đi nói. Kiên trì một chút, chúng ta lập tức trở lại đón ngươi. Tên đội viên này chỉ là chân bị nọc độc bắn trúng, nọc độc thiêu rách quần áo của hắn, để lại một vết thương dữ tợn trên bắp chân hắn. Đội viên kia không dám di chuyển, hắn lo lắng độc tố sẽ theo máu lưu động trong cơ thể hắn. Trịnh Thiên Địa bọn họ tiếp cận lâu thuyền lúc, thình lình nghe được phía sau rầm một tiếng súng vang lên, theo một thanh âm vang lên. Không nghĩ tới đi, Trịnh Thiên Địa bọn họ không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy Thúc Tinh Bắc không biết từ lúc nào đã trở lại, đang đứng ở đội viên kia bên cạnh, ở trong túi áo của hắn lục soát đồ vật. Chờ Thúc Tinh Bắc lấy được thứ hắn muốn, đao cắt trong tay giơ lên thật cao. Thúc Tinh Bắc, ngươi dám? Trịnh Thiên Địa điên cuồng giống lên, ngươi chỉ cần dám động đến hắn, ta cam đoan ngươi chui vào trong bụng cá cũng không sống được. Cách chương.